Chương 991, Lão Tổ cứu mạng. Hai, mưa là nước, nước có thể thành hồ, hồ mông hóa thành biển. Mặt biển có sóng gợn quanh quẩn, làm xuất hiện chấn động, có thể chống lại vạn lực. Khi thanh âm cổ Ức Đinh Tam Vũ quanh quẩn bên tai Mạnh Hạo, hắn mở to mắt, nhận ra thanh âm này. Nhưng không đợi hắn kịp ôn chuyện, lời nói của đối phương, như đánh thức hắn, thân thể hắn lập tức có chút chấn động nhỏ. Hết thảy những điều này nói rất dài dòng, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khi hắc quang tới gần, xuyên thấu qua màn mưa, thì bị tiêu tan hơn phân nửa, nhưng vẫn còn lại một chút, đánh lên người Mạnh Hạo. Tiếng nổ vang quanh quẩn, toàn thân Mạnh Hạo chấn động, sinh ra một cổ lực lượng kỳ dị. Dường như toàn bộ lực phòng ngự của thân thể hắn đều ngưng tụ tại một vị trí, tại trong chấn động không ngừng này, trong chớp mắt va chạm trăm lần, không ngừng đối kháng với hắc quang. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, phun ra máu tươi. Khi cả người lập tức bay ngược, thì mưa hóa thành thiếu nữ, ông cổ Mạnh Hạo, thuyền linh hiển hóa, vung tay áo, hư vô vặn vẹo, bảo hộ Mạnh Hạo lui về phía sau. Tuy bọn họ hóa giải hắc quang, nhưng dao động tản ra, khiến cho mặt đất phía dưới sụp đổ, hoàn toàn vỡ nát. Lộ ra một hố sâu cực lớn. Khi Mạnh Hạo lui về phía sau, ánh mắt lộ ra một chút tàn khốc. Kháo Sơn lão rùa đen, ngươi là hộ đạo giả của ta. Ta không tin, cấm chế trên người ngươi, có thể cho phép ngươi có thể trơ mắt nhìn ta ngã xuống, mà không bùng nổ. Hắn vừa nói ra, đệ thập tổ vương gia nháy mắt đã tiến đến, khóe miệng lộ ra ý trào phúng, tay phải đã giơ lên, trong mắt mang theo ý diệt tuyệt, một trưởng đè xuống. Một trưởng xuất gia, trời đất hôn ám. Dường như toàn bộ thế giới đều trở thành một trưởng này, một khi hạ xuống, chẳng những Mạnh Hạo sẽ sụp đổ, mà toàn bộ mặt đất cũng sẽ vỡ vụn hoàn toàn. Con bà nói chứ, lão tổ ta phải đi ra. Khi thấy một trưởng này muốn hạ xuống, trong hành cung, Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to. Lời nói của Mạnh Hạo đâm trọc nội tâm của lão. Thật sự là lão không thể trơ mắt nhìn Mạnh Hạo chết đi. Hơn nữa, lửa giận trong bụng mấy ngày qua, cộng thêm một trưởng này của đệ thập tổ vương gia, thế mà lại muốn tiêu diệt toàn bộ mặt đất này. Mọi thứ cộng lại, khiến cho Kháo Sơn lão tổ, trong tiếng hô, thân thể cất bước, lập tức đi ra khỏi. Hành cung. Mới vừa xuất hiện, toàn bộ thánh đảo lập tức chấn động. Kháo Sơn lão tổ mặc một thân áo bào màu xanh. Tóc dài phiêu diêu, nhìn như tang thương, nhưng hai mắt lại tựa như ánh sao. Trên mặt lão lúc này đã nổi đầy gân xanh, có thể thấy được lão tức giận cỡ nào, đã đến lúc nhất định phải phóng thích. Chỉ một bước, liền trực tiếp vượt qua nửa thánh đảo. Lão hiện ra tại trước người Mạnh Hạo, đứng ở giữa đệ thập tổ vương gia và Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, chợt vung về phía trước. Một mảnh hơi nước mông lung lập tức dựng lên, tản mát yêu khí động trời, lóng lánh ánh sáng bảy màu, ầm ầm va chạm cùng một trưởng kia của đệ thập tổ vương gia. Ngươi cút ngay cho lão tổ. Đầu tóc Kháo Sơn lão tổ cuồng loạn. Lão ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, thanh âm cuồn cuộn như lôi đình, nổ vang cả trời đất. Hơi nước cùng một trưởng kia tại giữa không trung vô hình đụng chạm. Trong nháy mắt, ở nơi này nổ vang, chấn động bát phương. Thân thể Kháo Sơn lão tổ thụt lùi, toàn thân giống như bị cuồng phong càn quét, khi ngẩng đầu, trên mặt lão lộ ra vẻ dữ tợn. Thân thể đệ thập tổ vương gia vừa dừng lại, hai mắt lộ ra một chút tinh mang, đồng thời cười lạnh. Chỉ là Trảm Linh, lão ta chính là người mà Mạnh Tiểu Oa Nhi ngươi dựa dẫm sao? Lão phu trước hết diệt người này, chặt đứt hy vọng của ngươi. Đệ thập tổ vương gia thản nhiên mở miệng. Đối với lão mà nói, việc giết chết Kháo Sơn lão tổ, cực kỳ đơn giản. Trên thực tế dưới cái nhìn của lão, giết chết một tu sĩ Trảm Linh quả thực rất đơn giản. Nếu không phải là sợ không cẩn thận giết chết Mạnh Hạo, không thể cướp đoạt đạo cơ. Mạnh Hạo căn bản là không có nửa điểm khả năng sinh tồn trong tay lão. Lão có quá nhiều đạo pháp, có thể trực tiếp đuổi giết tất cả. Tổ tiên vương gia ta, từng tự nghĩ ra ba chỉ. Trong đó, hai chỉ thất truyền, nhưng này tịch diệt chỉ, vẫn còn được truyền thừa cho đời sau. Trong lúc nói, tay phải đệ thập tổ vương gia đã nâng lên, chỉ về phía trước. Một chỉ này như tịch diệt, chỉ trong nháy mắt, sức sống vạn vật trong trời đất, dưới một chỉ này, toàn bộ đều phải khô héo. Hai mắt Mạnh Hạo chớp động, lập tức cảm nhận được sức sống trên thân thể lại rất nhanh khô héo. Hàn quang trong mắt hắn lóe lên, thân thể rất nhanh lui về phía sau, lại dùng phương pháp chấn động vừa hiểu ra. Thân thể trong nháy mắt, dường như xuất hiện hơn trăm lần chấn động, phong tỏa sức sống trong cơ thể, khiến việc khô héo chậm lại. Giờ phút này không phải là lúc rời đi. Đợi thêm một chút, đợi đến khi Kháo Sơn lão rùa đen và Vương gia lão khốn kiếp này chiến đến mức kiệt sức. Càng đánh càng nộ khí, đó mới là lúc ta nên rời đi. Mạnh Hạo ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn sở dĩ dừng lại tại Thánh Đảo, chính là muốn dẫn đệ thập tổ Vương gia tiến đến, rồi mượn sức mạnh của Kháo Sơn lão tổ chém giết đối phương, giải trừ mối nguy hiểm cho chính mình. Ở bên người Mạnh Hạo, vẻ mặt Cổ Ức Đinh Tam Vũ ngưng trọng. Mắt Thuyền Linh lộ ra tinh quang, thủ hộ ở một bên. Cùng lúc đó, theo thiên địa biến sắc, Thánh Đảo chấn động. Cường nhân trong Tiêu Diêu Tông, giờ phút này cũng đều cấp tốc mà đến, dù biết rõ nơi này đang rất nguy hiểm. Nhưng môn quy Tiêu Diêu Tông nghiêm ngặt. Coi trọng nhất bối phận. Lão tổ ở bên ngoài ra tay, bọn họ cho dù không địch lại, nhưng nếu lão tổ không có mệnh lệnh không được đến gần, thì bọn họ vẫn nhất định phải tới. Mà giờ khắc này, khẩn trương nhất, lại chính là tu sĩ Nguyên Anh muốn cướp Mạnh Hạo lúc trước, giờ phút này đã dung dẫy tới cực hạn trên mặt đất. Lão trợn to mắt nhìn từng cảnh tượng này, liên tục hít vào mấy hơi thật sâu, đầu óc ông đã mất đi khả năng suy nghĩ. Bất kể là Mạnh Hạo, Kháo Sơn lão tổ, hay vị đệ thập tổ Vương gia từ đâu tiến đến kia, đều là những người lão muốn cũng không thể chạm tới. Đời này xem ra lão là vị tu sĩ xui xẻo nhất, mới bị cuốn vào trong trận chiến đấu này. Đệ thập tổ Vương gia chỉ tay ra, thiên địa tịch diệt, dường như toàn bộ đều trở thành màu xám. Mà chỉ có lão ta mới là sắc thái duy nhất của thế giới này. Chỉ xuống đại địa, thế giới nổ vang. Kháo Sơn lão tổ nhướng mày. Giữa lúc tay phải bấm niệm pháp quyết, yêu khí tung hoành ngang dọc. Tịch diệt chỉ cái chó má gì chứ, lão tổ ta cho tới bây giờ còn chưa nghe nói qua. Yêu pháp, thiên địa phá. Tay phải Kháo Sơn lão tổ bấm niệm pháp quyết, đồng dạng chỉ tay về phía trước. Chỉ này ra, móng tay dường như đã trở thành trời. Bụng ngón tay lại thành mặt đất. Mà đầu ngón tay, thì trong chớp mắt này, như hóa thành lưỡi dao sắc bén, có thể phá nát thiên địa. Chương 992, Lão Dùa Đen Vô Sĩ. Hai người đồng thời chỉ tay, ở giữa không trung đụng chạm mãnh liệt. Tại thời khắc này, một tiếng nổ mãnh liệt vang lên. Trên mặt đất, vị tu sĩ Nguyên Anh kia phun ra máu tươi, thân thể Mạnh Hạo cũng thụt lui. Khi hai mắt hắn chớp động, lập tức nhìn thấy tất cả thực vật ở bốn phía đều héo rũ. Cũng vào đúng lúc này, thân thể Kháo Sơn lão tổ, bắt đầu từ ngón tay của lão, nhanh chóng khô héo. Trong nháy mắt, tóc của lão rơi xuống, cả người gầy gò, dường như héo rũ tới mức đã trở thành một thây khô. Phịch một tiếng, lão trực tiếp nổ tung hóa thành điểm điểm tinh quang rồi tiêu tán. Vẻ mặt đệ thập tổ Vương gia vẫn như cũ, tự như vô cùng tự tin đối với một chỉ này. Vậy đó là chỗ dựa của ngươi. Lão thản nhiên mở miệng, liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, trong mắt hiện lên chút trào phúng. Vẻ mặt Mạnh Hạo và Cổ Ức Đinh Tam Vũ đều bình tĩnh. Lão tổ Vương gia ngẩn ra, mơ hồ cảm thấy có chút không đúng. Lúc lão đang muốn cất bước, bỗng nhiên, một tiếng giống giận kinh người thình lình vang vọng bốn phía nơi đây. Ngươi, cái tên chết tiệt này, lại dám diệt phân thân lão tổ của ta. Thanh âm ầm ầm vang rội. Trong hư vô, đột nhiên xuất hiện từng trận hơi nước, đảo mắt liền ngưng tụ thành một thân thể. Chính là Kháo Sơn lão tổ. Kháo Sơn lão tổ được ngưng tụ ra lần nữa, tu vi có yếu đi một chút. Sau khi xuất hiện, lão lửa giận ngập trời, ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng, lao thẳng đến chỗ đệ thập tổ Vương gia. Có lão phu ở đây, không người nào có thể chém giết tiểu. Khụ khụ, không người nào có thể chém giết Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ vừa giống to, vừa lao về phía đệ thập tổ Vương gia. Lão không nói thì thôi, nhưng vừa nói ra lời này, Mạnh Hạo bỗng nhiên hãi hùng một trận, sắc mặt biến hóa. Hắn mới không tin Kháo Sơn lão tổ thật sự sẽ để ý bản thân. Đáng chết, lão rùa đen này nhất định là có phương pháp gì đó. Có thể tránh đi yêu phong hiện giờ, lời nói cùng với hành động của lão hẳn là có liên quan tới phương pháp kia. Chẳng lẽ, lão có thể dùng loại phương pháp không biết này, hóa giải cục diện lão nhất định phải xuất thủ bây giờ. Mạnh Hạo đã sớm không phải là tu sĩ mới ra đời năm đó, trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn đã sớm luyện ra một tâm trí nhạy bén. Vì vậy, dựa theo hàm ý trong lời nói của Kháo Sơn lão tổ, hắn phát giác có manh mối gì đó. Khi ý niệm chuyển động trong đầu Mạnh Hạo, Kháo Sơn lão tổ trong khoảnh khắc đã tiến đến, đứng trước người Mạnh Hạo, vung tay áo. Mạnh Hạo, ngươi đi trước. Lão nói xong, liền lao thẳng đến chỗ đệ thập tổ vương gia. Mạnh Hạo chấn động, hô hấp có chút dồn dập. Đệ thập tổ vương gia hừ lạnh một tiếng, cất bước, tay phải giơ lên, lại xuất gia tịch diệt chỉ. Chỉ này ra, bốn phía đất trời vẫn đột nhiên biến thành cho sắt. Giữa lúc sức sống mất đi, Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời bi phẫn, hét lớn một tiếng. Sinh mạng thật đáng quý, hứa hẹn càng vĩnh hằng. Lão phu Kháo Sơn lão tổ, năm đó hứa hẹn trở thành hộ đạo giả của Mạnh Hạo. Hôm nay, cho dù tan xương nát thịt, cũng muốn thực hiện hứa hẹn năm đó. Kháo Sơn lão tổ bày ra một bộ thấy chết không sờn. Mạnh mẽ phóng đi. Cả người lão hiển lộ ra khí thế, thà rằng bản thân chết trận, cũng phải ngăn cản đệ thập tổ vương gia. Khi lao ra, lão bấm tay niệm thần chú, yêu pháp tản ra, hung hãn không sợ chết, đánh về phía đệ thập tổ vương gia. Như thế, ở trong mắt mọi người, lão là một hán tử, anh dũng chân thành đến cực điểm, vì lời hứa, có thể trả giá sinh mạng. Nhưng trong mắt Mạnh Hạo, hắn hiểu rất rõ Kháo Sơn lão tổ này. Lão rùa đen chết tiệt này, tuyệt đối sẽ không làm như vậy vì hắn. Trên trán Mạnh Hạo chảy mồ hôi, cái loại cảm giác không ổn càng trở nên mãnh liệt. Không chút do dự, hắn lập tức từ bỏ kế hoạch lúc trước, thân thể nháy mắt rút lui, vội vã đi về phía sau. Cổ Ức Đinh Tam Vũ quay đầu liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, lại nhìn Kháo Sơn lão tổ đang bày bộ dáng thấy chết không sờn một chút, thở dài. Thân thể Kháo Sơn lão tổ chạm phải tịch diệt chỉ, lập tức khô héo, đột nhiên tan vỡ. Nhưng đồng thời khi tan vỡ, lại có tiếng gầm nhẹ truyền ra, hơi nước rất nhanh ngưng tụ, lại hóa thành Kháo Sơn lão tổ, liều chết ngăn cản bước chân đệ thập tổ vương gia. Lão phu chết không có gì đáng tiếc, nhưng Mạnh Hạo, hắn tuyệt không thể chết. Đây chính là lời hứa của lão phu năm đó. Kháo Sơn lão tổ bi phẫn mở miệng. Mắt đệ thập tổ vương gia lộ ra ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía Kháo Sơn lão tổ. Đúng là một hạng người anh dũng, vì một hứa hẹn, có thể trả giá căn nguyên để sống lại. Lão dĩ nhiên nhìn ra, mỗi một lần Kháo Sơn lão tổ này sống lại, đều là dùng căn nguyên đến thôi phát. Mà căn nguyên, lại chính là vật được tu sĩ trong cảnh giới như lão coi trọng nhất. Tiêu hao một ít sẽ tổn thất một ít, rất khó khôi phục, quý giá vô cùng. Trong mắt đệ thập tổ vương gia hiện lên chút tôn trọng, càng cảm thấy Kháo Sơn lão tổ trước mắt này, nếu là tộc nhân của mình, như vậy, nhất định sẽ là chọn lựa đầu tiên cho nhà hộ viện. Mạnh Hạo thầm mắng trong lòng, hắn hiểu quá rõ Kháo Sơn lão tổ rồi, giờ phút này đang triển khai tốc độ cao nhất, hận không thể làm cho tốc độ bạo tăng gấp trăm ngàn lần, nháy mắt thoát đi. Ha ha, phương pháp kia quả nhiên hữu hiệu, vẫn là lão tổ ta thông minh. Yêu phong trên người ta, chỉ là muốn ta trở thành hộ đạo giả mà thôi. Hộ đạo nha, chỉ là bảo vệ thôi, nhưng đạo chân chính, cần tôi luyện. Cho nên thân phận của hộ đạo giả, không phải phòng ngừa tên khốn khiếp kia tử vong, mà là thêm một tầng bảo hộ mà thôi. Nếu thật xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng chỉ cần ta gắng hết sức, sẽ không có chuyện gì. Mà ta đã hết lực, cho dù là phân thân, nhưng lão tổ ta trả giá chính là căn nguyên a, cái này dùng lừa gạt yêu phong, hẳn là không có vấn đề lớn. Ha ha, lão tổ ta quá thông minh. Như vậy, sẽ không tính là trái với yêu phong. Kháo Sơn lão tổ đắc ý trong lòng, nhưng vẻ mặt bên ngoài lại càng thêm bi phẫn, liều lĩnh lao ra ngăn cản. Trong tiếng nổ vang, lão lại khô héo, tan vỡ. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện. Trong sự ngăn cản không ngừng, Kháo Sơn lão tổ càng trở nên suy yếu, mà trong lòng đệ thập tổ vương gia thì lại vô cùng thưởng thức sự trung tâm của Kháo Sơn lão tổ. Thời điểm Kháo Sơn lão tổ lại lần nữa héo dũ. Còn chưa kịp ngưng tụ thì lão tổ vương gia lao tới, đuổi theo Mạnh Hạo. Khi thân thể Kháo Sơn lão tổ lại lần nữa ngưng tụ thì đã suy yếu tới cực hạn. Thậm chí thân thể của lão cũng không thể thành hình, lộ ra hư ảo có dáng vẻ bản tôn. Khi thấy đệ thập tổ vương gia đuổi theo Mạnh Hạo, vẻ mặt lão bi phẫn tới cực hạn, biến thành một con rùa đen dữ tợn. Không được giết hắn, tới giết ta đi. Trong lòng Kháo Sơn lão tổ đã sớm cười tới nở hoa. Nhưng ở bên ngoài, lại biểu hiện tức đỏ mắt, ngửa mặt lên trời gào rú, liều lĩnh đuổi theo. Tới giết ta à, ta thà rằng chết, cũng muốn hoàn thành hứa hẹn. Không được giết hắn a. Ta không chỉ là hộ đạo giả, ta còn là lão tổ của hắn. Bối phận của hắn gần như là đệ tử của ta, có thể cùng ăn cùng ngồi với ta, là tương lai, hy vọng của Tiêu Diêu Tông ta. Ngươi không thể giết hắn. Vô sĩ. Mạnh Hạo cắn răng, không chút do dự lấy ra Như Ý Ấn. Khi hắn đang muốn hung hăng nắm một cái, bỗng nhiên. Đệ thập tổ vương gia mạnh mẽ quay đầu lại. Lão nhìn thoáng qua Kháo Sơn lão tổ đã hóa rùa đen, nội tâm đắc ý vô cùng, nhưng vẻ mặt lại bi phẫn đuổi theo. Trong giây lát, mắt lão lộ ra kỳ quan. Lão phu cả đời thấy vô số yêu thú, chỉ có một con này. Trung tâm như vậy. Đệ thập tổ vương gia động tâm. Chương 993, cho ngươi một hồi tạo hóa. Kháo Sơn lão tổ vì diễn rất thật, nên tiếng hô cực kỳ gia sức, thanh âm truyền khắp toàn bộ thánh đảo, mọi người trên thánh đảo, còn có cả tu sĩ Tiêu Dao Tông đều nghe thấy. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, giờ phút này bọn họ đang tập trung xung quanh chiến trường, không ai dám tới gần, nhưng tâm thần chấn động, cũng làm cho bọn họ hô hấp dồn dập. Mạnh Hạo, hắn là ai thế, còn là người trọng yếu trong Tiêu Dao Tông ta? Có thể khiến cho lão tổ liều mạng bảo hộ, còn là hy vọng của Tiêu Dao Tông ta, hắn tuyệt không thể chết được. Mạnh Hạo, ta nhớ ra rồi. Hắn là đệ tử nội môn duy nhất của Kháo Sơn Tông năm đó. Lão tổ nói không sai, hắn cũng là người Tiêu Dao Tông ta, nhân vật có bối phận cao gần với lão tổ. Những tu sĩ này đồng loạt chấn động, lập tức ghi nhớ toàn bộ lời nói của Kháo Sơn lão tổ vào trong lòng. Trong lời nói của Kháo Sơn lão tổ bao hàm tình cảm nồng đậm, rất giống như thật, thật đến mức bản thân Kháo Sơn lão tổ cũng cảm thấy đó là việc đương nhiên. Giờ phút này khi đang dưng dưng giống to, bỗng nhiên thấy đệ thập tổ vương gia lại không truy kích Mạnh Hạo nữa, mà ngừng ở giữa không trung, lão nhất thời hơi sửng sốt. Sao không đuổi theo? Kháo Sơn lão tổ trừng mắt nhìn, thân rùa nháy mắt đã vượt qua đệ thập tổ vương gia, ngăn cản trước mặt đối phương, căm tức nhìn. Giết ta! Ngươi mới có thể đi qua. Lão đã nhập diễn, cảm thấy việc này cực kỳ thú vị, giờ phút này chào dân lên tiếng, thanh âm hùng hồn hữu lực. Có ta ở đây, không người nào có thể thương tổn Mạnh Hạo. Kháo Sơn lão tổ lớn tiếng mở miệng, nhưng trong lòng lại là cười thầm. Thầm nghĩ, ngươi nhanh nhanh đánh tan ta, sau đó khẩn trương xử lý tên khốn khiếp kia đi, vậy thì lão tổ ta liền được giải thoát rồi. Nhưng đệ thập tổ vương gia lại không có chút ý nghĩ muốn truy kích Mạnh Hạo. Theo lão, Mạnh Hạo là trốn không thoát, sớm muộn gì cũng bị lão lấy đi đạo cơ. Nhưng yêu thú này cũng là quá hiếm thấy rồi. Hiếm thấy đến mức lão không muốn bỏ qua như vậy. Hay cho một con yêu thú trung thành và tận tâm, đời này lão phu cũng ít thấy. Sự thưởng thức của đệ thập tổ vương gia càng ngày càng mãnh liệt, nhìn dáng vẻ bản thể của Kháo Sơn lão tổ, mỉm cười gật đầu. Yêu thú như thế, đi theo nhóc con kia, đáng tiếc. Lão phu là đệ thập tổ vương gia, yêu quy, ngươi có nguyện ý đi theo lão phu? Nếu ngươi nguyện ý, từ nay về sau. Ngươi chính là thần thú hộ đạo của vương gia ta. Ngày lão phu thành tiên, nhất định mang theo ngươi, cùng nhau phi thăng. Đệ thập tổ vương gia chậm rãi lên tiếng, thanh âm truyền khắp bốn phía, khiến Mạnh Hạo đang muốn bóp nát Như Ý Ấn dừng lại, lập tức quay đầu trở lại. Sau khi thấy một màn như vậy, nhất là khi nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ thân thể run rẩy, hắn bỗng nhiên muốn lớn tiếng bật cười. Hắn hiểu rõ Kháo Sơn lão tổ, biết thứ Kháo Sơn lão tổ này để ý nhất, chính là tự do. Những chuyện khác, Kháo Sơn lão rùa đen, vì có thể quẳng mình đi, đều có thể nhìn xuống. Nhưng chuyện này, giống như vẫy ngược của Kháo Sơn lão tổ vậy. Lúc trước ta sao lại không nghĩ tới? Tuy nhiên như vậy cũng tốt, cũng chân thật thêm một chút. Lão rùa đen, cho ngươi tiếp tục diễn, cái này ta xem ngươi diễn như thế nào. Kháo Sơn lão tổ ngây ngốc một chút, tim đập rộn lên, hô hấp dồn dập, ánh mắt trừng căng tròn. Lão cảm thấy bản thân sắp bạo phát, một ý nghĩ điên cuồng, khoảnh khắc đánh sâu vào đầu. Ngươi nói cái gì? Ngươi gọi ta là cái gì? Lão có chút không thể tin. Lại có người kêu mình trở thành thần thú trong nhà hộ viện. Loại chuyện này đối với lão mà nói, lớn đến từng tuổi này, là lần thứ hai bị nhục nhã như vậy. Lần đầu tiên, là phong yêu nhất mạch. Việc này đối với lão mà nói. Trình độ kích thích đã vượt qua tất cả. Giờ phút này, thân thể Kháo Sơn lão tổ dung dung, không ngừng vặn vẹo, nhưng vẫn còn một chút lý trí, đang không ngừng áp chế. Yêu quy nho nhỏ, ngươi không vui. Sắc mặt đệ thập tổ vương gia chậm xuống. Lão đã đồng ý cho yêu quy này một cơ hội, đã là động tâm tiết tài hiếm thấy, bằng không, dựa theo tính tình của lão, đã sớm trực tiếp giết chết. Con bà nó chứ, ngươi mới là yêu quy, cả nhà ngươi đều là yêu quy. Ngươi là đồ con rùa, ngươi lại dám bảo lão tổ ta đi giữ nhà trong viện cho ngươi. Kháo Sơn lão tổ giận dữ, gầm nhẹ lên tiếng. Nhưng ngay sau đó, lão lại từ đáy lòng khuyên nhủ bản thân, phải nhẫn, chỉ cần nhịn một chút nữa, tất cả mọi việc liền thuận lợi. Nhưng thân thể lão đã hoàn toàn mơ hồ, thậm chí ngay cả bản thể của lão, hiện giờ cũng đã có chút run rẩy, khiến cho mặt biển cuộn sóng quay cuồng, tiếng vang quanh quẩn. Không phải do ngươi quyết. Ngươi vui cũng tốt, không vui cũng thế, chuyện lão phu quyết định, không thể sửa đổi. Ta lưu lại trên người ngươi một chút cấm chế, từ nay về sau, ngươi chính là yêu quy của vương gia ta. Đệ thập tổ vương gia thản nhiên mở miệng, dường như lời của lão, chính là thiên quy, chính là lực pháp tắc. Mạnh Hạo lập tức kinh hỉ, suýt nữa cười ra tiếng. Hắn hiểu được, bản thân lần này, hẳn là không có vấn đề gì rồi. Nếu việc này Kháo Sơn lão tổ còn có thể nhẫn, vậy thì Mạnh Hạo cho dù là gặp nạn, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Đệ thập tổ vương gia vừa dứt lời, tay phải nâng lên, bấm niệm thần chú chỉ về phía trước. Ngay sau đó, có mấy ngàn cấm chế phù văn xuất hiện trong hư vô, vần quanh bát phương, hình thành một cái lưới lớn, lao thẳng đến Kháo Sơn lão tổ giờ phút này đã hóa thành con rùa. Thân thể Kháo Sơn lão tổ mơ hồ, nhưng đỉnh đầu vẫn bốc khói, hô hấp của lão giống như tiếng nổ vang. Phẫn nộ của lão, tại trong chớp mắt này, trực tiếp xông tới đỉnh. Lão mở to mắt, lúc trước lão thật vất vả áp chế tức giận, tại trong chớp mắt này, rốt cuộc áp chế không được nữa, nháy mắt, hoàn toàn bạo phát. Tiếng nổ vang quanh quẩn, Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời, phát ra tiếng giống giận trước nay chưa từng có. A. Giờ khắc này, cái gì Mạnh Hạo, cái gì Phong Yêu Tông, tất cả mọi chuyện đều bị lão quăng hết khỏi đầu. Chuyện duy nhất lão để ý lúc này, chính là người đã xúc phạm vẫy ngược của lão, phẫn nộ ngập trời. Cái loại nhục nhã trắng trợn này, khiến lão trong nháy mắt liền nhớ tới hạn chế Phong Yêu nhất mạch năm đó ban cho lão, giống như xé rách vết sẹo của lão. Khiến cho Kháo Sơn lão tổ trong chớp mắt này, lửa giận nổ tung trong đầu, ngửa mặt lên trời rít gào. Chết tiệt, Phong Yêu nhất mạch thì thôi đi, nhóc con nhà ngươi, không ngờ cũng dám đến nhục nhã lão tổ ta. Kháo Sơn lão tổ đã hoàn toàn phẫn nộ rồi, lão đã quên việc diễn trò lúc trước. Giờ phút này, hai mắt là đỏ ngầu thực sự, toàn bộ thánh đảo chấn động kịch liệt, mặt đất rung dậy, giống như dưới mặt đất, có quái vật lớn nào đó, đang tức giận mà thức tỉnh. Mặt biển bốn phía nhấc lên sóng lớn kinh thiên, tiếng nổ vang vọng, dường như hải vực xung quanh đây, cũng bị nổ tung. Chương 994, cho ngươi một hồi tạo hóa, 2. Ở dưới thánh đảo, ở trong nước biển sâu tối đen, đột nhiên có hai ngọn u đăng, khoảnh khắc xuất hiện. Trong đó ẩn chứa tơ máu, cũng có một vẻ điên cuồng. Đó là sự điên cuồng khi bị dạch mở vết sẹo, đó là sự giận dữ khi bị nhục nhã như vậy. Mặt đất trực tiếp nứt ra một khe hở, toàn bộ bầu trời đều tối tăm u ám. Trong khi thiên địa biến sắc, tất cả nước biển bốn phía ầm ầm nổ tung. Biến hóa đột nhiên này khiến đệ thập tổ vương gia biến sắc. Nhưng không đợi lão hành động, một cổ khí tức từ sâu trong đáy biển truyền lên. Theo khe hở trên mặt đất tràn ra. Khí tức này cuồng bạo đến cực điểm, vừa mới xuất hiện, liền khiến hư vô trực tiếp bị xé mở, khiến toàn bộ thánh đảo dường như bị cứng rắn tách khỏi thế giới này. Đệ thập tổ vương gia vừa mới cảm thụ được khí tức này, sắc mặt liền hoàn toàn biến hóa, hít ngược một hơi, thân thể nháy mắt bay lên, sắc mặt tái nhợt. Thất thanh mở miệng. Tiên. Đây là hơi thở của tiên. Yêu khí như tiên, đây là yêu tiên chi ý. Ngươi lại dám gọi lão tổ ta là yêu quy. Khi một tiếng gầm nhẹ buồn bực từ mặt đất truyền ra, thì đất dung núi chuyển. Ngươi cũng dám bảo lão tổ giữ nhà trong viện. Thanh âm tiếp tục truyền đến. Lúc này là từ dưới biển xung quanh truyền ra. Khiến cho nước biển quay cuồng, dường như vần quanh thánh đảo. Tạo thành một lốc xoáy thật lớn, ầm ầm chuyển động. Ngươi lại dám đặt cấm chế lên người lão tổ ta, ngươi xứng sao? Mặt biển nháy mắt nổ tung, nước biển dựng lên ngập trời, giống như bị một cổ lực đẩy mạnh mẽ, trực tiếp đánh lên trời cao. Cùng lúc đó, tại trong nước biển vô tận dâng lên, một cái đầu khổng lồ không cách nào hình dung, giống như một mảnh đại địa, bỗng nhiên vươn ra từ trong nước, bao phủ không trung, che khuất nhật nguyệt. Bóng ma thật lớn cũng phủ trùm lên toàn bộ mặt đất. Đó là một cái đầu rùa cá sấu. Làn da tràn đầy nếp nhăn, màu đen gần như đáng sợ. Còn cái miệng mở to kia, mọc đầy răng nhọn điên cuồng, lại thêm đôi mắt nhìn như đục ngầu, nhưng cũng lộ ra sự tức giận phẫn nộ kinh thiên. Chính là, cái đầu bản thể thực sự của Kháo Sơn Lão Tổ. Một cỗ khí thế không cách nào hình dung, trong nháy mắt từ trên bản thể Kháo Sơn Lão Tổ lan ra. Khí tức này chỉ mới tản ra, vạn vật dung dẫy, chúng sinh sợ hãi, đệ thập tổ vương gia giữa không trung gian nan xoay người. Sau khi lão nhìn thấy cái đầu khổng lồ không cách nào hình dung, che phủ không trung này, thì ngây người, trong đầu ầm một tiếng. Hai mắt trợn to, lộ ra vẻ không thể tin nổi, cùng hoảng sợ trước nay chưa từng có. Lão bỗng nhiên hiểu rõ, vì sao lúc trước, đối phương có thể không kiêng nể gì mà tiêu hao căn nguyên như vậy. Bởi vì căn nguyên của đối phương thật sự là nhiều lắm, ngươi. Da đầu đệ thập tổ vương gia dung lên, lão đã tung hoành Nam Thiên Tinh nhiều năm, còn chưa bao giờ thấy qua, yêu thú kinh người, khủng bố như thế. Ngươi muốn cho lão tổ ta, giữ nhà hậu viện cho ngươi. Kháo Sơn lão tổ giống giận. Thanh âm vừa ra, đã vượt qua cả sấm sét, tạo nên cuồng phong, khiến cho vô số ngọn núi trên thánh đảo sụp đổ. Khiến cho biển rộng phía sau thánh đảo, trực tiếp xuất hiện một hố sâu, tạo nên vô số sóng biển, từ xa xa, điên cuồng đập tới. Đệ thập tổ vương gia không ngừng đạp chân lui về phía sau. Chỉ một tiếng giống, đã lập tức khiến lão phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt khoảnh khắc trắng bệch. Lão hô hấp dồn dập, nghĩ đến bản thân lúc trước còn muốn đối phương giữ nhà hộ viện, lão liền hít ngược một hơi. Bảo một yêu tiên giữ nhà, lão còn không có tư cách này. Tiền bối bớt giận, việc này là một hiểu lầm. Sau khi lui về phía sau, đệ thập tổ vương gia kiên trì, khẩn trương mở miệng. Hiểu lầm cái chân bà nội ngươi ý. Kháo Sơn lão tổ ngửa mặt lên trời giống giận, thanh âm vang vọng non nửa vùng tứ hoàng, dẫn động mặt biển rít gào, nhấc lên hồi âm vô tận. Giống như có vô số lão, đang đồng loạt giống to. Lão tổ ta, cho ngươi tạo hóa. Đây là lần thứ hai, Mạnh Hạo nhìn thấy Kháo Sơn lão tổ lộ ra bộ dáng bản tôn. Giờ phút này, khi tâm thần vẫn chấn động, hắn nghĩ tới những gì bản thân đã làm trong yêu tiên tháp, vừa cảm thấy được chút giận, cùng có chút nghĩ mà sợ. Bất quá, nghĩ đến phong yêu kinh của mình có thể giam cầm Kháo Sơn lão tổ, Mạnh Hạo liền đặc biệt thản nhiên. Giờ phút này, khi nghe được hai chữ tạo hóa, hai mắt Mạnh Hạo lập tức tỏa sáng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Hắn hiểu được, hiện giờ đã đến lúc bản thân rời đi. Trong lúc Kháo Sơn lão tổ giống giận, cái đầu khổng lồ, lấy tốc độ không phù hợp kiến thức phổ thông, nhân lúc đệ thập tổ vương gia vì hai chữ tạo hóa, mà ngẩn ra, lao tới. Tốc độ cực nhanh, tàn ảnh xuất hiện, ngay cả hư vô, cùng vì thế mà vỡ vụn. Hai mắt đệ thập tổ vương gia trợn ngược, phun ra máu tươi, ngoài thân thể lập tức xuất hiện một tầng quần sáng. Nhưng trong một tiếng ken két, thì nhanh chóng vỡ vụn. Sắc mặt lão tái nhợt, không chút do dự, hai tay bấm niệm thần chú. Bốn phía lập tức hô mưa gọi gió, thuật pháp kinh thiên, lao thẳng tới phía Kháo Sơn lão tổ. Trong tiếng nổ vang quanh quẩn, đệ thập tổ vương gia lại phun ra máu tươi, thân thể nhanh chóng lui ra sau, rốt cuộc trốn thoát một ngụm kiếp này. Tâm thần đệ thập tổ vương gia bị sợ hãi chiếm cứ. Sau khi trảm linh, lão chưa bao giờ biết sợ là gì, nhất là sau khi vấn đạo, lại tung hoành vùng đất Nam Thiên, cho dù là quý gia, lão cũng dám lừa dối. Nhưng lúc này, lão sợ. Giờ phút này chạy thoát, lão không có nửa điểm do dự, lập tức lấy ra hơn 10 kiện pháp bảo. Mỗi một kiện đều là trọng bảo lão tích lũy nhiều năm qua. Khi toàn bộ triển khai, bảo quang bốn phía, lượn lờ xung quanh thân lão, chuẩn bị chạy trốn. Đúng lúc này, trong mắt Kháo Sơn lão tổ mang theo sát khí, sau khi đầu co giục lại, thì như thiểm điện lại duỗi cổ ra. Tiếng kêu thê lương thảm thiết, truyền ra từ chỗ đệ thập tổ vương gia. Lần này, lão không tránh thoát, tất cả trọng bảo, toàn bộ dập nát, nửa người lão, trực tiếp răng rắc một tiếng, bị Kháo Sơn lão tổ cắn nát. Đệ thập tổ vương gia kêu thảm thiết, thê lương vô cùng, lại giãy giụa chạy ra, chỉ còn lại có nửa người trên. Thoạt nhìn chật vật và thê thảm trước giờ chưa từng có. Khi máu tươi văng khắp nơi, hai mắt Mạnh Hạo chớp động, trực tiếp nâng tay phải, cuốn lấy một ít máu tươi tới, cũng không quay đầu lại, nhanh chóng đi xa. Phía sau hắn, Kháo Sơn lão tổ còn chưa phát tiết lửa giận xong, lại lao thẳng tới đệ thập tổ vương gia, đồng thời đã nhận ra Mạnh Hạo chạy mất, tức giận của Kháo Sơn lão tổ liền không tiêu tan. Ngoan độc lớn mật sinh ra, thay đổi phương hướng, mạnh mẽ quay đầu, hóa thành một tia thiểm điện, khoảnh khắc, hiện ra bên người Mạnh Hạo, mở cái miệng rộng, muốn nuốt trứng Mạnh Hạo. Nhưng gần như khi lão có ác ý, trên thân thể lập tức xuất hiện tầng tầng cấm chế. Những cấm chế này là từng cái phù văn, nối tiếp nhau, giống như xích sắt, phát ra thải quang, lưu chuyển toàn thân, mạnh mẽ lõm xuống. Cho dù là mai rùa của Kháo Sơn lão tổ, cũng bởi vậy mà xuất hiện dấu vết vỡ vụn, dường như muốn cứng rắn khiến lão toái diệt. Chương 995, Mạnh Hạo lão tổ. Đau nhức khiến Kháo Sơn lão tổ kêu thảm thiết, lập tức thu hồi đầu, hung ác nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Vừa gặp phải ngươi, không có chuyện gì tốt. Kháo Sơn lão tổ giống to. Rùa của Mạnh Mỗ, sớm muộn gì cũng có ngày, ngươi cầu ta cưỡi trên người ngươi. Mạnh Hạo cũng quay đầu lại, mắt lạnh nhìn Kháo Sơn lão tổ, hung hăng mở miệng, xoay người tiếp tục bay nhanh. Những lời này, như kích thích tâm thần Kháo Sơn lão tổ, khiến hai mắt lão đỏ ngầu, lâm vào điên cuồng. Khi lại muốn nuốt Mạnh Hạo, nhưng xích sắt trên người lão lập tức xuất hiện, khiến cho Kháo Sơn lão tổ phát cuồng. Toàn thân đau nhức, tức giận khó có thể hình dung. Lão không thể giết Mạnh Hạo, chỉ có thể duỗi đầu, giải phóng tức giận với lão tổ vương gia. Đệ thập tổ vương gia hồn bay phách lạc, lão nằm mơ cũng không nghĩ tới, bản thân cư nhiên lại gặp phải một yêu tiên ở chỗ này. Điều này không phù hợp với lý giải về Nam Thiên Tinh. Điều đó không có khả năng, vùng đất Nam Thiên, tại sao có thể có yêu tiên? Chết tiệt, quý gia làm ăn cái kiểu quái gì không biết. Bọn họ cư nhiên lại cho phép, một yêu tiên ẩn nấp trong thiên hà hải này sao? Sắc mặt đệ thập tổ vương gia biến hóa, mất đi nửa người. Giờ phút này, trong lòng lão biết hẳn phải chết. Đối mặt với một yêu tiên như vậy, lão không có khả năng chạy thoát. Mạnh Hạo chết tiệt. Nhóc con này đầu tiên là có kiếm tiên, chém chết một khối phân thần của ta. Hiện giờ bên người lại có một hộ đạo giả như vậy. Hắn rốt cuộc có cái vận khí gì thế? Đệ thập tổ vương gia nghĩ đến đây, trong lòng có chút không cam lòng. Nhưng sau đó lại nghĩ, có lẽ cũng chỉ có người có số mệnh như vậy mới có thể ngưng tụ gia đạo cơ hoàn mỹ. Đây chỉ là một phân thân, cho dù là phân thân máu thịt, sau khi tử vong sẽ có tổn thương với ta, nhưng lúc này đã không có biện pháp khác. Nếu trốn không thoát, chết, cũng phải đấu một trận với yêu tiên này. Trong ánh mắt đệ thập tổ vương gia lóe lên tinh quang, khi đầu Kháo Sơn lão tổ lại tiến đến, thì giống giận bấm niệm thần chú, quay đầu lại chiến một trận. Giờ phút này Mạnh Hạo nhanh chóng bỏ chạy, chỉ kịp ôm quyền từ xa với cổ ất đinh tam vũ. Khi xoay người, hắn triển khai tốc độ cao nhất, lao thẳng tới bờ biển. Nơi này không thể ở lâu, kế hoạch của Mạnh Hạo đã hoàn thành, giờ phút này hắn một lòng bỏ chạy. Đầu Kháo Sơn lão tổ đã thấy Mạnh Hạo đi xa, trong lòng vừa có tức giận, cũng có nghẹn khuất. Mỗi lần lão gặp phải Mạnh Hạo, thì chắc chắn có chuyện không tốt. Lần đầu tiên là bị buộc rời khỏi Triệu Quốc, hiện giờ thì bị nhục nhã, tức giận đến xuất thủ. Cảm giác nghẹn khuất đốt lên phẫn nộ, Kháo Sơn lão tổ cảm giác mình nhất định phải giải phóng, mang theo sát khí, lao thẳng về phía đệ thập tổ vương gia. Tiếng nổ vang quanh quẩn, tiếng kêu thảm thiết truyền ra, Mạnh Hạo không hề tạm dừng chút nào, tốc độ cực nhanh, hóa thành một cầu vồng, sau thời gian 10 cái hô hấp, hắn đã tới gần bờ biển. Ở phía trước hắn, có đệ tử của Tiêu Dao Tông. Sau khi bọn họ nhìn thấy Mạnh Hạo, tâm thần lập tức chấn động. Trong đó có một hai người đã từng là tu sĩ Triệu Quốc, nhận ra Mạnh Hạo. Bái kiến Mạnh Hạo lão tổ. Mấy người kia lập tức ôm quyền, cúi đầu thật sâu. Những người khác, sau khi thấy một màn như vậy, lập tức biết được, người trước mắt, chính là Mạnh Hạo. Đó là người có thể làm cho lão tổ liều mạng bảo hộ, là tiền bối có bối phận gần với Tiêu Dao lão tổ trong Tiêu Dao Tông. Việc lúc trước Kháo Sơn lão tổ muốn nuốt Mạnh Hạo, tu vi bọn họ không đủ, nhìn không rõ, cũng không biết cụ thể. Vả lại, Tiêu Dao Tông coi trọng nhất chính là bối phận, môn quy này, sớm đã thâm căn cố đế. Không ai dám lay động. Nhìn thấy Mạnh Hạo nếu không bái, đó là lỗi nặng. Bái kiến Mạnh Hạo lão tổ. Một đám người đồng loạt bái xuống, hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, trên mặt hiện lên nụ cười, sau khi gật đầu, thì đi lướt qua đám người. Cảnh tượng này, bị Kháo Sơn lão tổ trên trời nhìn thấy, lão suýt chút nữa phun ra máu tươi, lửa giận tăng thêm, có loại cảm giác bê đá đập chân mình. Lúc trước lão diễn trò, đã sớm khiến đệ tử Tiêu Dao Tông tin tưởng, thậm chí các tu sĩ khác thuộc tứ hoàng trên thánh đảo, đều đã nhận thức chuyện này trong sự chấn kinh. Không bao lâu nữa, danh tiếng Mạnh Hạo e là sẽ truyền khắp tứ hoàng. Một lần gặp Mạnh Hạo là một lần chuyện tốt, chết tiệt. Kháo Sơn lão tổ phẫn nộ, càng trở nên dữ dội, bắt đầu cắn xé, tra tấn đệ thập tổ vương gia. Mạnh Hạo vốn định rời đi, nhưng nháy mắt lại đột nhiên nghĩ tới lúc trước Kháo Sơn lão tổ diễn trò, nghĩ đến tác dụng của quan hệ hai người, lại nghĩ tới hai lần sát khí vừa rồi của Kháo Sơn lão tổ. Hắn quyết định, trước khi đi, phải hố lão một chút nữa, vì thế lập tức quay đầu lại, nhìn về phía những đệ tử Tiêu Dao Tông này. Đưa linh thạch trên người các ngươi cho lão tổ ta, sau đó các ngươi có thể đến chỗ Tiêu Dao lão tổ nhận lại gấp trăm lần. Các ngươi yên tâm, Tiêu Dao lão tổ vì ta, có thể trả giá sinh mạng, sao có thể keo kiệt chút linh thạch. Mạnh Hạo lập tức mở miệng, thanh âm ẩn chứa tu vi, truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ, khiến cho tất cả người Tiêu Dao Tông đều nghe được. Kháo Sơn lão tổ cũng nghe được những lời này, giống giận ngập trời, nhìn đệ thập tổ vương gia hấp hối. Lão có tâm buông tha đối phương để lão ta đuổi giết Mạnh Hạo, nhưng nếu thật làm vậy, nhất định sẽ xúc phạm cấm chế. Còn nếu mở miệng cự tuyệt, thì sẽ tổn hại mặt mũi, làm cho người ta hoài nghi việc lúc trước là giả dối. Nhất là lời nói Mạnh Hạo đã truyền khắp đảo nhỏ. Tất cả mọi người trong Tiêu Dao Tông đều nghe được, bản thân mình ngày sau, thật đúng là phải giúp Mạnh Hạo trả linh thạch. Hừ, chỉ là mấy người đệ tử, trên người có thể có bao nhiêu linh thạch, gấp trăm lần thì như thế nào? Lão tổ ta nhổ một bãi nước miếng như vậy là đủ. Kháo Sơn lão tổ tự an ủi mình, hung hăng hất đầu. Đệ thập tổ vương gia bị lão cắn, tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền khắp bốn phía. Mọi người sửng sốt, vội vàng lấy linh thạch từ trong túi chữ vật gia đưa cho Mạnh Hạo. Những đệ tử Tiêu Dao Tông bay lên không quan vọng ở xung quanh, tu vi cũng không tầm thường. Linh thạch bọn họ đưa lại có tới mấy vạn, khiến Mạnh Hạo kinh hỉ, sau khi lấy được, thì gật đầu. Ta lấy của các ngươi một triệu linh thạch, đây là biên nhận, các ngươi nhớ cất cho kỹ. Mạnh Hạo ném ra một miếng ngọc giản, thanh âm giống như quanh quẩn khắp đảo nhỏ, quay đầu khẩn trương rời đi. Mọi người sửng sốt, bọn họ rõ ràng cho không đến 5 vạn linh thạch, sao lại biến thành 1 triệu rồi? Ánh mắt mọi người chớp động, rồi cũng kịp phản ứng lại. Đây là Mạnh Hạo lão tổ đưa tạo hóa cho bọn họ, trong lòng lập tức kinh hỉ, khi thấy Mạnh Hạo rời đi, bọn họ đồng loạt cúi đầu. Cung tiễn Mạnh Hạo lão tổ. Cùng lúc đó, Kháo Sơn lão tổ cũng nghe được những lời này, thân thể lập tức phát run, truyền ra tiếng rít gào thê lương. Mạnh Hạo. Chương 996, gió lốc tam hoàng, lão tổ không cần tiễn đệ tử sẽ tự dời đi. Lão tổ có thể liều mình vì đệ tử vô cùng cảm động, tuyệt sẽ không gây thêm phiền toái cho lão tổ. Mạnh Hạo vội vàng mở miệng. Giờ phút này, khi hắn vừa mới bay ra khỏi đảo nhỏ, bước vào hải vực, phía sau hắn, phần thân máu thịt kia của đệ thập tổ vương gia, truyền ra một tiếng hét thảm cuối cùng, thân thể ầm một tiếng, hoàn toàn dập nát, bị Kháo Sơn lão tổ một ngụm nuốt trừng. Kháo Sơn lão tổ chợt quay đầu lại, hung hăng nhìn trầm trầm bóng lưng Mạnh Hạo, hồi lâu ngửa mặt lên trời giống to. Mặt biển bọt sóng ngập trời, hình thành vòng xoáy, vòng quanh toàn bộ thánh đảo. Trong sự kinh hô và rung động của mọi người trên đảo, thánh đảo này lại lấy tốc độ không cách nào hình dung, vội vã lao đi trên mặt biển. Theo gió vượt sóng, trong phút chốc liền không thấy bóng dáng, thả mắt nhìn quanh, toàn bộ biển rộng, giờ phút này, chỉ còn lại một mình Mạnh Hạo đứng giữa không trung. Giờ khắc này, ở vương gia Nam Vực, trong quan tài tại ngọn núi có phần mộ của đệ thập tổ vương gia, bản tôn của lão chợt mở mắt ra, phun ra một ngụm máu tươi. Khi thân thể ngồi dậy, lão vốn già yếu, trong nháy mắt càng thêm già nua. Cả người lại héo rũ đi một vòng, ngay cả khí tức, cũng hỗn loạn, xuất hiện sự pha tạp. Sắc mặt lão có chút tái nhợt, tay phải vịn lên một bên quan tài, khi ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, càng có vẻ tang thương hơn. Chỉ có điều, trong đôi mắt đục ngầu của lão, xuất hiện vẻ oán độc mãnh liệt. Hồi lâu, hai mắt lão chợt lóe. Giữa Kháo Sơn lão tổ kia và Mạnh Hạo cũng tồn tại thù hận, hai lần ra tay, tuy nhiên, bởi vì cấm chế trên người, nên không thể giết. Lão sở dĩ ra tay với ta, là bởi vì lúc trước, ta trong lúc vô ý đụng vào vảy ngược. Như vậy, lão không có khả năng sẽ giúp Mạnh Hạo. Lần tới khi ta đuổi theo, chính là ngày Mạnh Hạo mất đạo cơ. Đệ thập tổ vương gia hô hấp dồn dập, trong mắt lóe hàn quang. Thiên Hà Hải chia làm tứ hoàng, ngoài tứ hoàng chính là hải ngoại. Tại hải ngoại, phần lớn là các gia tộc tu chân quy mô nhỏ, chiếm cứ một đám đảo nhỏ. Trong những gia tộc này, người mạnh nhất cũng chỉ là kết đan mà thôi. Tứ hoàng đối với bọn họ mà nói, là nơi chốn hiểm ác, chẳng những có kẻ giết người cướp của, còn có một số loại động vật biển hung tàn. Ngoại trừ những thứ đó, thì chính là một vài tông môn gia tộc thực lực hùng mạnh hơn. Trong những gia tộc đó, có tu sĩ Nguyên Anh chấn thủ, đối với người hải ngoại mà nói, là từng bước nguy cơ. Nhưng nếu có thể giành được một tạo hóa trong đó, như tộc nhân Trương gia, vậy cũng không phải là không thể nào. Đây cũng là cách nhìn của tu sĩ Tứ Hoàng, với Tam Hoàng. Nơi đó cũng là vùng cấm, tồn tại cả cơ duyên và nguy cơ. Tu vi không đến Nguyên Anh, bước vào Tam Hoàng, cửu tử nhất sinh. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, nếu vận khí không tốt, cũng rất có thể chết trong Tam Hoàng. Bởi vì trong Tam Hoàng, tồn tại rất nhiều động vật biển. Nhưng tuy là vậy, thì vẫn có không ít tu sĩ, nhiều lần mang ý đồ tiến vào Tam Hoàng. Thậm chí có vài người tu vi dũng mãnh, cư trú lâu dài trong Tam Hoàng. Sở dĩ Tam Hoàng nguy cơ tứ phía, nhưng lại dẫn động phần lớn tu sĩ dình mò, chính là lợi ích. Tất cả động vật biển của Thiên Hà Hải, được gọi là hải yêu, trái tim của bọn nó, cực kỳ quý báu, là một tồn tại sánh ngang với linh thạch, thậm chí tác dụng cũng tương tự. Thường thì một viên yêu tâm, có thể sánh với linh thạch hạ phẩm, nếu phẩm chất cao một chút, thì còn có thể sánh với linh thạch trung phẩm. Cũng có một vài hải yêu dũng mãnh, có trái tim không khác gì với linh thạch thượng phẩm. Đây đối với tu sĩ mà nói, là của cải vốn không thể bỏ qua. Dù sao Thiên Hà Hải, bản thân nó không có quặng linh thạch, cũng không hề sản xuất linh thạch. Đối với tu sĩ mà nói, linh thạch cực kỳ quý báu, mà yêu tâm xuất hiện, dĩ nhiên đã trở thành vật giao dịch đặc biệt bất đồng của Thiên Hà Hải với các khu vực khác. Nhất là một vài vật phẩm quý báu, lại chỉ có thể dùng yêu tâm để đổi. Vì đạt được yêu tâm, nhất định phải đi vào Tam Hoàng, đi liều lấy một cái tạo hóa và cơ duyên. Nhưng hải yêu dũng mãnh, tính cách hung tàn, nhất là lại cực kỳ căm thù tu sĩ, giống như thủy hỏa bất dung. Nhưng cho dù là như vậy, cũng không thể ngăn cản khát vọng của tu sĩ Thiên Hà Hải đối với yêu tâm. Rất nhiều chuyện xưa, lưu truyền trên Thiên Hà Hải này, mà trong những chuyện xưa đó, phần lớn đều là người một đêm phất nhanh. Vì thế nhiều năm qua, vô số người liều chết đánh cược một lần, liều mạng, cửu tử nhất sinh, bước vào Tam Hoàng. Việc này, trong lòng Mạnh Hạo biết rõ. Trong ngọc giảng của Trương gia, có giới thiệu một chút về cái này, tuy không nhiều lắm, nhưng cũng đủ cho Mạnh Hạo hiểu một cách đơn giản. Giờ phút này, trong một hải vực thuộc Tứ Hoàng trên Thiên Hà Hải, trong nước biển quay cuồng, có một cầu vồng, từ đằng xa gào thét mà đến. Một thân áo xanh, một mái tóc dài trắng đen giao nhau. Nhìn như thanh niên, nhưng vẻ mặt trong lúc vô ý sẽ hiển lộ ra một chút tang thương. Hai mắt như sao, khuôn mặt tuấn lãng, mơ hồ còn mang theo một chút khí chất thư sinh, chính là Mạnh Hạo. Đây là Mạnh Hạo sau khi đã rời khỏi thánh đảo một tháng. Một tháng này, Mạnh Hạo bay nhanh trên Thiên Hà Hải, càng thêm hiểu rõ đối với cái hải vực này. Giờ phút này, hai mắt hắn lóng lánh tinh mang, vừa bay về phía trước, vừa suy tư. Đệ thập tổ vương gia tử vong kia, có lẽ cũng không phải là bản tôn. Nếu không đúng, thì tốt nhất, nhưng nếu đúng vậy, nguy cơ của ta chỉ là được cởi bỏ tạm thời, e là không kéo dài được lâu. Vẫn sẽ lâm vào tồn vong sinh tử. Mạnh Hạo trầm ngâm, xung quanh hắn, chim anh vũ bay múa, thỉnh thoảng lại lao xuống, đâm vào trong biển rộng, rồi từ một phía khác lao ra, đùa đến không biết trời đất. Mạnh Hạo nâng tay phải lên, lấy ra ngọc giản thiếu phụ Trương gia cho hắn, sau khi cẩn thận nhìn một chút, thì hai mắt chớp động. Giữa Tứ Hoàng và Tam Hoàng, có một tầng gió lốc quanh năm. Gió lốc này có thể xé rách tất cả sinh mạng, giống như một bức tường ngăn cách, ngăn cản mọi người bước vào. Bản đồ trong ngọc giản trên tay Mạnh Hạo, chỉ có hải vực ở hải ngoại, về phần phạm vi Tứ Hoàng thì rất ít. Đến bây giờ đã không còn tác dụng quá lớn đối với Mạnh Hạo. Khi đang trầm ngâm, thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, vội vã lao sâu vào trong Thiên Hà Hải. Mặc dù không có bản đồ, nhưng phân chia các hoàng trên Thiên Hà Hải, càng tiến sâu vào trong, thì càng gần. Tốc độ Mạnh Hạo nhanh hơn, khoảnh khắc mà đi, chim anh vũ ở phía sau bay nhanh theo. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt lại trôi qua hai tháng. Khu vực Tứ Hoàng to lớn này cũng khiến Mạnh Hạo rất rung động. Hắn chẳng khác gì là bay liên tục ba tháng, nhưng ba tháng này, Mạnh Hạo cũng không phải là bay liên tục, mà ở trên đường, thấy được một vài đảo nhỏ. Ở trên những đảo nhỏ này, tồn tại một vài tông môn gia tộc. Chương 997, Gió Lốc Tam Hoàng, 2. Bọn họ sinh hoạt đời đời trên Thiên Hà Hải, đối với nơi này đương nhiên là vô cùng hiểu rõ. Mạnh Hạo trực tiếp bước vào, lấy tu vi của hắn, rất dễ dàng liền lấy được hải đồ của rất nhiều tông môn gia tộc. Cuối cùng cũng đã cấu thành hải vực đầy đủ của tứ hoàng này. Cùng lúc đó, hiểu biết của Mạnh Hạo đối với Tam Hoàng cũng nhiều hơn không ít. Tam Hoàng có Tam Thánh. Cái gọi là Tam Thánh là ba cái tông môn do ba tu sĩ Trảm Linh tạo thành, theo thứ tự là Hải Thần Tông, Phi Tiên Tông, còn có Dương Hồn Đạo. Ba cái tông môn này nắm trong tay tư cách và danh ngạch ra vào Tam Hoàng. Ở bốn phía Tam Hoàng xây dựng ba tòa hải thành. Phàm là người muốn đi vào Tam Hoàng, đều phải nộp một lượng linh thạch nhất định. Nhất là người đi ra, căn cứ thời gian dừng lại khác nhau, lượng linh thạch nộp lên cũng khác nhau. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, nhìn ngọc giản được sửa sang lại dọc đường này, như thoáng có chút suy nghĩ. Chỉ có ba tòa hải thành này, mới có phương pháp đặc thù, có thể đưa người tiến vào trong gió lốc, an toàn bước vào hải vực Tam Hoàng. Nghe đồn, Tam Hoàng trước kia, không có gió lốc, là tổ tiên Tam Thánh này liên kết bố trí. Cho nên, từ đó về sau, hậu nhân các đời mới có biện pháp, dẫn người đi vào. Ba tông này nội tình thâm hậu, truyền thừa ít nhất vạn năm trở lên. Chỉ là vì một vài nguyên nhân người ngoài không rõ, một tông chỉ xuất ra một cường nhân Trảm Linh. Nhưng nội tình của ba tông này, thì ngay cả vấn đạo cũng có điểm cố kỵ. Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, ánh mắt thu hồi lại khỏi ngọc giản. Sau một lát trầm ngâm, hắn không lựa chọn đi ba tòa hải thành này, mà dựa theo phương hướng trong hải đồ, đi thẳng tới cơn lốc Tam Hoàng gần mình nhất. Một khi lão tổ vương gia không thực sự tử vong, nếu ta đi vào trong ba hải thành này, nhất định sẽ lưu lại một chút dấu vết. Chỉ có trực tiếp vượt qua mới là tốt nhất. Như vậy, trong ba tông vốn không có bản ghi chép về ta, cho dù đệ thập tổ vương gia truy tra, khí tức ta thay đổi, trong thời gian ngắn, lão ta cũng rất khó tìm ra ta. Mạnh Hạo quyết đoán trong lòng, toàn thân tản ra khí thế, tốc độ bay mau, gào thét bay về phía trước. Mấy ngày sau, ở phía trước hắn, xuất hiện một cơn lốc màu xám. Ầm ầm nổ vang, ở khoảng cách rất xa đã quanh quẩn bát phương. Thả mắt nhìn quanh, cơn lốc này như một tường thành nối liền với trời cao, thành một vành khuyên, lan tràn vô tận sang hai bên, nhìn không thấy điểm cuối. Sương mù khi thì khuếch tán, khi thì co rút lại. Tiếng giết bên trong, làm cho cơn lốc này như có hung thần ác sát ẩn nấp, đang giết gào với bên ngoài, ngăn cản tất cả tu sĩ bước vào, đồng thời cũng ngăn cản hải yêu từ trong đó lao ra. Tuy nhiên, dựa theo ngọc giản, trong tứ hoàng cũng có hải yêu. Cái này chứng tỏ, cơn lốc nơi đây, tuy rằng dũng mãnh, nhưng cũng nhất định có điểm sơ hở. Mạnh Hạo đứng ngoài cơn lốc, tóc cùng quần áo bay loạn lên, ngưng thần nhìn lại. Trong cơn lốc, từng luồng tia chớp lần lượt chớp nháy, nước biển ở nơi này, thật giống như bị phân cách, chỉ có thể dâng lên sóng biển ngập trời, nhưng không cách nào tiến vào trong cơn lốc. Chỉ đành bị gió thổi đi khi cuồn cuộn dâng lên, khiến cho hải vực gần cơn lốc này, hàng năm đều mưa như chút nước. Mưa rơi lại cách thân thể Mạnh Hạo mấy trượng, giống như khu vực Mạnh Hạo được cách ly với thiên địa xung quanh, mưa không thể nhỏ vào bên trong. Sau khi nhìn một lúc lâu, Mạnh Hạo thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía mặt biển. Hai mắt liên tục chớp động vài cái, theo tu vi vận chuyển, mặt biển trong mắt hắn lập tức như trong suốt, giúp hắn có thể nhìn thấy thế giới dưới mặt biển. Hắn nhìn thấy cơn lốc này, cư nhiên cũng tồn tại ở trong biển, nhưng không quấy nhiễu nước biển. Chỉ giống như một bức tường ngăn, nối thẳng xuống đáy biển sâu. Mạnh Hạo không cho thần thức lan tràn tiếp, tu vi tới trình độ này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được, tại đáy biển này, dường như cất giấu một vật khiến lòng hắn có chút kinh sợ, không thể mạo muội đụng chạm. Thu hồi thần thức, Mạnh Hạo hít sâu, nhắm nghiền hai mắt. Hiện giờ trong cơ thể hắn đã chỉ còn 5 phần tu vi dao động. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi dung hợp, cho đến khi hóa thành một. Sau khi điều chỉnh hơi thở, thời điểm Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt hắn như lộ ra ánh sáng đoạt thiên địa. Cả người khí thế ngập trời. Trực tiếp mở ra đệ cửu mệnh. Theo đệ cửu mệnh mở ra, thân thể Mạnh Hạo nổ vang, trong phút chốc đã dũng mãnh tới cực hạn. Trên mặt của hắn cũng mang theo vẻ tiêu sát, tu vi khuếch tán, khí thế ngập trời. Hư vô bát phương xung quanh như vỡ vụn, phát ra tiếng bang bang, mưa bị ngăn cản ngoài thân thể cũng từ mấy trượng ban đầu, nhanh chóng mở rộng ra tới hơn trăm trượng. Khi hắn hít sâu, thân thể Mạnh Hạo như tên rời cung, lập tức lao ra. Chỉ trong chớp mắt, liền va chạm với cơn lốc, cũng không trần trở chút nào, lập tức bước vào trong đó. Xa xa nhìn lại, cơn lốc này như một mãnh thú viễn cổ. Đang mở cái miệng rộng, cắn nuốt Mạnh Hạo. Vừa mới bước vào một bước, một cổ xung kích mãnh liệt lập tức đập vào mặt. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn như thường, trực tiếp cất bước đi vào. Ầm một tiếng, sương mù phía trước hắn giống như bị xé rách, mà ngay cả gió quét tới, dường như cũng tan vỡ, mở ra. Tất cả không có cách nào ngăn cản Mạnh Hạo, mà Mạnh Hạo cũng chỉ có tóc bay bay lên mà thôi, không có bị nửa điểm thương tổn. Đối với hắn mà nói, gió này, so với âm phong hắn trải qua trong Yêu Tiên Tông, chênh lệch quá lớn. Theo Mạnh Hạo xâm nhập, tiếng nổ vang quanh quẩn, cơn lốc sương mù như bị tán loạn. Trong khi nó nhanh chóng quay cuồng, Mạnh Hạo đã tiến lên được nghìn trượng trong cơn lốc. Tiếng gió gào thét xung quanh, trong tối đen có lượng lớn tia chớp du tẩu, mặt Mạnh Hạo không chút thay đổi, không ngừng tiến về phía trước trong cơn lốc. Lấy nhục thân chảm linh này, lấy tu vi khủng bố này, hắn ở trong cơn lốc, càng chạy càng xa. Mỗi một lần hô hấp, đều có vô số tia chớp dầm dầm mà đến. Nhưng khi đụng chạm với thân thể Mạnh Hạo, thì lập tức bị hắn hấp thụ vào. Cảnh tượng này, nếu để người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ khiếp sợ. Từ xưa tới nay, trên thiên hà hải, người có thể có tư cách cứng rắn xông vào cơn lốc. Cực kỳ hiếm thấy. Tường ngăn gió lốc này của thiên hà hải cũng có chút môn đạo. Mạnh Hạo đi trong gió lốc, lẩm bẩm, cuồng phong xung quanh hắn gào thét, những tia chớp đan vào nhau. Ngọn gió này có thể xé rách tất cả tu sĩ Nguyên Anh trong khoảnh khắc, mà tia chớp thì có thể phá tan nguyên thần trong chớp mắt. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, ngọn gió này chỉ có thể phả vào mặt, không thể chấn động thân thể hắn chút nào. Mà tia chớp kia lại giống như thuốc bổ, có thể khiến tốc độ vận chuyển tu vi của hắn tăng lên một chút. Chim Anh Vũ trên vai Mạnh Hạo càng không thèm để ý đến cái gọi là gió lốc này. Thỉnh thoảng còn bay ra, trong khi la hét vẫn cùng cái chuông do miếng mỡ đông hóa thành, xuyên qua trong gió lốc. Chương 998, Bích Chướng Tàn Linh. Cảnh này nếu có người ngoài nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh hãi. Phải biết rằng cả thiên hà hải, chỉ có tu sĩ Trảm Linh mới có thể đi lại trong tường ngăn gió lốc. Mà tu sĩ Trảm Linh, trong thiên hà hải, lộ diện chỉ có ba người. Đó chính là Tam Thánh của Tam Tông. Trừ ba người đó ra, không một tu sĩ nào dám mạnh mẽ vượt qua tường ngăn gió lốc. Phạm vi của tường ngăn gió lốc rất lớn, Mạnh Hạo chắp tay sau lưng đi tới, đã đi hơn vạn trượng, vẫn chưa ra được. Hơn nữa càng đi tới, gió càng thêm cuồng bạo, còn có tiếng nứt nở trong gió, giống như trong sương đen xung quanh. Có vô số hung thần ác sát đang gào thét với Mạnh Hạo. Những tia chớp đã kết thành một mảng, ầm ầm quét tới. Ở nơi này, tu sĩ Nguyên Anh căn bản không thể sinh tồn, thân thể của bọn họ sẽ tan vỡ trong khoảnh khắc, Nguyên Anh hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng với Mạnh Hạo mà nói, cũng chưa tính là gì. Mãi một canh giờ sau, khi Mạnh Hạo không biết đã đi được bao xa, xung quanh đen kịt, gió như lưỡi dao, cho dù là Mạnh Hạo, cũng không thể không giảm tốc độ. Nhưng thân thể mạnh mẽ, vẫn có thể hoành hành. Khu vực gió lốc này, khi Mạnh Hạo đi trọn một ngày, gió càng lúc càng kinh người, tia chớp gần như không đâu không có. Còn có một chút phù văn lấp loáng hiện ra, lan tràn xung quanh. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, cảm nhận được một chút uy hiếp từ trong phù văn. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Tuy vậy đến ngày thứ hai, Mạnh Hạo cũng không khỏi cau mày, tốc độ càng chậm hơn nữa. Phù văn xung quanh hắn đã không còn lấp loáng, mà chiếu rọi xung quanh, hơn nữa thường là mười mấy phù văn dung hợp với nhau, giống như hình thành trận pháp cực nhỏ. Trận này có thể chấn động tu sĩ Trảm Linh. Mạnh Hạo hơi suy tư, đôi mắt lướt qua thấy một đám mười mấy phù văn kết thành trận pháp đang tới. Hắn không hề có ý né tránh, để mặc cho trận pháp tiếp xúc với cơ thể. Ầm một tiếng, thân thể Mạnh Hạo chấn động, hơi lắc lư, không hề lùi lại, khóe miệng xuất hiện vẻ tự tin. Trận pháp kia, khoảnh khắc đến trước người hắn liền vỡ tan ra. Mạnh Hạo phủi quần áo, lại bước tới. Mấy ngày sau, trong tường ngăn gió lốc này, Mạnh Hạo đang đi tới đột nhiên biến sắc, thân thể hóa thành khói xanh, nhanh chóng lao sang bên cạnh, tránh né một đám phù văn đang tới. Tiếng ầm vang vọng, đám phù văn kia dường như ẩn chứa ý chí hủy thiên diệt địa, Lúc quét qua bên cạnh Mạnh Hạo tận mắt nhìn thấy sương mù xung quanh tan đi một chút. Cảm giác bá đạo lộ ra rõ ràng trên đám phù văn. Thậm chí đám phù văn này đi qua, gặp được một số phù văn đơn lẻ liền lập tức hấp thu giống như cắn nuốt vậy. Có đến mấy trăm phù văn. Đôi mắt Mạnh Hạo có vẻ nghiêm nghị. Trận pháp mấy trăm phù văn khiến hắn cảm nhận được uy hiếp thực sự, một khi chạm phải, Mạnh Hạo cũng không biết thân thể mình có thể đối kháng được không. Xem ra cũng không thể coi thường tường ngăn gió lốc này. Mạnh Hạo lẩm bẩm, thần thức tản ra, tiếp tục đi tới. Dần dần, trận pháp mấy trăm phù văn kết thành càng lúc càng nhiều, khi chúng gần như trở thành bình thường. Có thể thấy ở khắp nơi trong tường ngăn gió lốc, Mạnh Hạo lại nhìn thấy một đám trận pháp phù văn càng thêm khổng lồ. Đó là trận pháp do hơn nghìn phù văn kết thành, đã không còn là một đám, mà giống như pháp bảo, thứ hắn nhìn thấy, là một cây chiến phủ. Trong tường ngăn gió lốc này, cây chiến phủ càng quét khắp nơi, khiến cho rất nhiều trận pháp mấy trăm phù văn lũ lượt né tránh, không dám tới gần. Cây chiến phủ này lớn đến mấy chục trượng, toàn thân lấp lánh, khí tức túc sát tràn ngập, dường như lúc nào cũng khát vọng chém giết, lúc nhìn thấy, cực không tầm thường. Trên chiến phủ, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được khí tức chạm linh nồng đậm, cảnh này khiến Mạnh Hạo hơi kinh hãi, trầm ngâm, đôi mắt từ từ xuất hiện vẻ hứng thú. Phù văn nơi này thật kỳ diệu. Chỉ một cái đơn độc uy lực không lớn, nhưng mấy chục cái, uy lực tăng mạnh. Khi đạt hơn trăm, càng có thể khiến chạm linh không muốn tiếp xúc, còn nếu trên nghìn lại có khí tức tinh thần chạm linh, đây rõ ràng giống như pháp bảo chạm linh vậy. Mạnh Hạo có phần động tâm, dựa theo lý giải của hắn với tu hành, sau chạm linh, chứ có được cảm ngộ ý cảnh gia, còn có thể luyện chế chạm linh bảo. Đem sát phạt chi ý của chạm linh để nhất đao dung luyện trong pháp bảo. Dùng nguyên thần săn sóc, vậy có thể biến thành trảm linh bảo của bản thân. Loại pháp bảo này, giống như tu gia tính mạng, uy lực cực lớn. Hơn nữa căn cứ vào phôi thể pháp bảo mạnh yếu khác nhau, càng về sau, chênh lệch giữa hai bên sẽ càng lớn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, không hề né tránh, mà sau khi ước lượng, tay phải đột ngột bắt quyết. Trong khoảnh khắc hư ảnh một ngọn sơn phong hình thành trong tay Mạnh Hạo, khi chỉ về phía trước. Ngọn sơn phong này ầm ầm lao thẳng tới chiến phủ đang càn quét một đám mấy trăm phù văn. Khoảnh khắc tới gần, chiến phủ kia không hề hé tránh, lập tức va chạm với sơn phong. Tiếng nổ ầm vang, sơn phong tan nát, mà chiến phủ không hề thay đổi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, giống như có linh, đứng sững ở đó. Dường như trong ý thức của nó, từ khi có ký ức đến giờ, nó chưa từng bị công kích. Mạnh Hạo cau mày, chiến phủ này còn mạnh hơn so với tưởng tượng của hắn. Đúng lúc này, chiến phủ như có phản ứng, xoay mạnh lưỡi phủ, lập tức nhắm chuẩn Mạnh Hạo. Trên cây phủ, bay lên một đám sương đen, trong sương đen xuất hiện đôi mắt, nhìn thẳng về phía Mạnh Hạo. Âm thanh tức giận vang lên từ cây phủ, chiến phủ lập tức chuyển động, lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Thú vị! Mạnh Hạo hơi mỉm cười. Đoạn thời gian ở trong tường ngăn gió lốc này, thực sự đơn điệu nhàm chán. Lúc này khó khăn lắm mới có một chút hứng thú, Mạnh Hạo há có thể rút lui. Trước đó hắn chỉ thăm dò mà thôi, lúc này thấy chiến phủ lao tới, tay phải Mạnh Hạo đột ngột vung về phía trước. Trong khoảnh khắc ngoài cơ thể hắn ảo hóa ra hình ảnh sơn phong nghìn trượng, mà hắn dường như trở thành một người trong núi đá. Đôi tay hơi xuề ra, ngọn núi lập tức bành trướng một lần nữa, lớn đến 5.000 trượng, va chạm với chiến phủ đang lao tới. Ầm một cái, tiếng nổ ngập trời. Khiến sương khói xung quanh cuộn trào, âm thanh cũng vang khắp bốn phương, theo gió trong gió lốc bay tới tận những nơi rất xa. Trong tường ngăn gió lốc ở một nơi cực xa nơi này, đang có một con thuyền màu đen, kéo lá cờ màu đen đi tới trong gió lốc. Con thuyền này phát tán khí tức máu tanh, dường như trên đó nhuốm một tầng máu tươi. Chỗ máu tươi này không ngừng ảo hóa ra từng cái phù văn màu máu, phối hợp với cánh buồm, bình an đi trong tường ngăn gió lốc mà Trảm Linh cũng phải cau mày này. Gió không thể lay động con thuyền, tia chớp khoảnh khắc giáng xuống cũng uống công chánh đi, mà những phù văn kia giống như không nhìn thấy con thuyền. Không hề động đậy, như đang ngủ say. Trên con thuyền này, có mười mấy tu sĩ, vẻ mặt tái nhợt, hít thở gấp gáp, có vẻ sợ hãi nhìn xung quanh. Những người này đa phần là tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có một số là kết đan. Chương 999, bọn họ thật hạnh phúc. Phụ trách điều khiển con thuyền này là ba lão già. Ba người vẻ mặt kiêu căng, thỉnh thoảng nhìn về phía mọi người cũng lóe lên cái nhìn khinh miệt. Có gì đáng kinh ngạc chứ, đường còn dài, ít nhất cũng còn thời gian 6 tháng mới có thể đi hết. Dương Hồn Đạo ta lái thuyền, không phải tốc độ nhanh nhất trong Tam Tông, nhưng lại là an toàn nhất, linh thạch các ngươi tiêu không uổng đâu. Lão giả mở miệng, mười mấy người trên thuyền mới miễn cưỡng nở nụ cười. Dọc đường đi, bọn họ vô cùng kinh hãi, nhưng trong đám người, có hai người vẻ mặt vẫn luôn bình tĩnh. Dường như đã sớm quen với sự đáng sợ của tường ngăn gió lốc. Những người này chính là tu sĩ muốn đi Tam Hoàng kiếm cơ duyên. Mà con thuyền này lại là thuyền đặc thù phụ trách đưa bọn họ tới Tam Hoàng sau khi đóng một số linh thạch nhất định. Ở Thiên Hà Hải, phương pháp duy nhất tiến vào Tam Hoàng chính là đi hải thành của Tam Tông, sau khi giao linh thạch, ngồi lên con thuyền đặc thù mới có thể đi vào. Đương nhiên, loại lén đi vào như Mạnh Hạo không được tính trong đó. Mọi người trên thuyền gần như vừa cố gắng cười thì đột nhiên tiếng nổ trầm thấp từ xa vọng tới. Âm thanh này vừa xuất hiện, lập tức khiến gió lốc xung quanh dao động, tia chớp vặn vẹo, thậm chí những phù văn trôi nổi xung quanh cũng chấn động, giống như tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Cảnh tượng này lập tức khiến sắc mặt mọi người trên thuyền tái đi, không biết xảy ra chuyện gì. Mà hai người vốn vẻ mặt bình tĩnh, lúc này cũng mở mắt có vẻ kinh hãi, sau khi nhìn nhau thì nhìn về phía xa. Ngay cả Tam lão Dương Hồn Đạo phụ trách con thuyền cũng đều ngẩng đầu, có vẻ ngạc nhiên, sau đó cười lạnh, vẻ châm trọc vô cùng rõ ràng. Lại có người không biết lượng sức, muốn lén lút xông vào. Không biết là ai, trong khi đột nhập bị hình phạt diệt trừ. Đáng đời. Trận pháp tiên tổ Tam Tông bố trí há lại bị người tùy ý đột nhập. Người này tìm chết, nhưng có thể dẫn tới dao động như vậy, tu vi hẳn cũng không thấp. Vậy thì thế nào, hắn chắc là gặp phải thập phù trận thôi, nếu gặp bách phù trận, không ai sống nổi. Lời của ba người vang lên bên tai mọi người, khiến tất cả tu sĩ trên thuyền đều gượng cười. Bọn họ từng nghe, mỗi năm đều có một số tu sĩ không lượng sức, định tiết kiệm một chút chi phí xa xỉ khi đi thuyền, mạnh mẽ xông qua. Nhưng lại không có một ai thành công, tất cả đều chết ở nơi này. Không ngờ hôm nay bọn họ cũng gặp một người. Đáng tiếc chúng ta cách quá xa, nếu không, nếu có thể tận mắt nhìn thấy người này bị diệt, nhất định đáng xem. Chúng ta tiến vào Tam Hoàng, vốn là liều mạng, nhưng nếu để mạng lại trong tường ngăn gió lốc thì thực không khôn ngoan. Ta đột nhiên cảm thấy, bản thân tiêu nhiều linh thạch như vậy, cũng đáng. Mọi người dường như thả lỏng, ai nấy cười nói. Tu sĩ cũng là người, tất nhiên cũng có thất tình lục dục. Cảm thấy người khác không bằng bản thân, vậy thì bản thân sẽ có cảm giác ưu việt, cảm giác này dần dần sẽ trở thành hạnh phúc. Mà rất nhiều lúc, hạnh phúc chính là thế này. Ví như chỗ tôi an toàn, còn chỗ anh không an toàn, tôi sẽ hạnh phúc. Hoặc ví như lúc khát nước tôi có một cốc nước, còn anh chỉ có thể nuốt nước miếng, vậy tôi cũng hạnh phúc. Lúc này mọi người trên thuyền đang cảm nhận được loại hạnh phúc này. Trong hạnh phúc, bọn họ cũng không còn căng thẳng với nguy hiểm ở bên ngoài nữa, mà cười nói về kẻ lén lút mà bọn họ cho là đen đuổi, không biết lượng sức kia. Mạnh Hạo chính là kẻ đen đuổi trong lời của họ, tiếng nổ vang truyền đi, sơn phong ngoài cơ thể hắn lập tức tan nát, nhưng cùng với đó, còn có cây chiến phủ mấy chục trượng kia. Cây chiến phủ này bị lực phản chấn làm cho vỡ vụn thành mảnh nhỏ trước mặt Mạnh Hạo. Phân giải thành hơn nghìn phù văn, nhưng lại không tán đi, mà cuộn lại một chỗ, hình thành một bàn tay phù văn, hung hăng tàn nhẫn lao tới chọc lấy Mạnh Hạo. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, tay phải đưa lên, một chỉ ấn xuống. Đầu ngón tay hắn lập tức chuyển sang màu đỏ, chính là huyết chỉ. Sau đó ngón thứ hai, ngón thứ ba. Đến khi năm ngón cùng da, hóa thành huyết thủ ấn. Ấn này lớn đến 10 trượng, nhìn như hư ảo, nhưng chớp mắt sau lại như cực kỳ chân thực, ẩn chứa tu vi Mạnh Hạo lúc này mở ra để cửu mệnh, trong khoảnh khắc này, ầm ầm lao ra, phóng thẳng về phía bàn tay do chiến phủ hóa thành. Trong khoảnh khắc tiếng nổ ầm vang, huyết thủ ấn của Mạnh Hạo tan vỡ, mà bàn tay phù văn cũng tan vỡ theo. Mạnh Hạo không hề chần chừ, bước tới trước một bước, tay phải bắt quyết, vùng tay một cái. Khí tức sát phạt ngay lập tức lan ra, quang mang thanh mộc khuếch tán, biển tím diệt tuyệt biến ảo, hỏa diễm điên cuồng, sương thổ khắp nơi. Chính là ngũ hành thuật pháp của hắn trong khoảnh khắc này ngưng tụ lại, hóa thành năm chân văn, như chấn áp bốn phía của phù văn chiến phủ tan vỡ, tàn nhẫn ép xuống. Ầm một tiếng, hơn nghìn phù văn tạo ra chiến phủ này lập tức dung dẫy, như muốn dãy dùa. Nhưng chúng còn chưa lao ra, Mạnh Hạo đã tới gần, tay phải siết lại, dùng thân thể mạnh mẽ đấm tới một quyền. hư vô chấn động, một luồng gió còn cuồng bạo hơn cả gió lốc lập tức nổi lên, mang theo sự xé rách, xông vào trong mảng phù văn. Xung kích khuếch tán, tiếng nổ một lần nữa vang vọng, hơn nghìn phù văn này, ầm ầm tan ra. Lần tan ra này, những phù văn này nhanh chóng lóe lên, đang muốn ngưng tụ một lần nữa, Mạnh Hạo đã hừ lạnh một tiếng, bắt quyết. Tu vi nhanh chóng vận chuyển, một nghìn tòa sơn phong nho nhỏ lập tức hiện ra trước mặt Mạnh Hạo. Thiên sơn chi pháp biến hóa từ thôn sơn quyết lúc này giáng xuống. Mỗi ngọn sơn phong đều chấn áp một phù văn. Sau khi mạnh mẽ chấn áp toàn bộ một nghìn phù văn này, tay phải Mạnh Hạo giơ lên, tàn nhẫn siết lại. Nghìn tòa sơn phong này nhanh chóng thu gom, trong khoảnh khắc ngưng tụ lại. Ầm một tiếng, một ngọn sơn phong nghìn trượng đột nhiên xuất hiện mà trong ngọn sơn phong, cây chiến phủ đột nhiên xuất hiện như bị phong ấn. Cây chiến phủ không ngừng giãy giụa, ý muốn trốn thoát khỏi ngọn sơn phong. Tay phải Mạnh Hạo chộp vào hư không, sơn phong lập tức nhỏ lại nhanh chóng, khi rơi vào trong tay Mạnh Hạo chỉ còn lớn cỡ lòng bàn tay. Mà cây chiến phủ bên trong cũng bị chèn ép thu nhỏ lại theo. Nhưng nó giãy giụa càng thêm mạnh mẽ. Lúc này tiếng răng rắc xuất hiện, ngọn sơn phong lập tức xuất hiện những vết nứt, giống như không đến mấy nhịp thở, chiến phủ sẽ phá vỡ sơn phong lao ra ngoài. Vẻ mặt Mạnh Hạo bình tĩnh, tay trái điểm lên sơn phong. Yêu phong, đệ bát cấm. Mạnh Hạo hờ hững nói, một chữ cấm lập tức xuất hiện, phủ lên sơn phong, trong khi lấp loáng, hoàn toàn phong ấn. Cây chiến phủ như phát ra một tiếng rên rỉ, không thể tiếp tục giải thoát. Mạnh Hạo hơi không yên tâm, để lại một chút thần thức, lại hóa thành cấm chế, che phủ tầng tầng, lúc này mới mỉm cười thu sơn phong vào trong túi chữ vật. Coi như một bảo bối. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh. Vật này hắn thu phục nhìn có vẻ nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế hắn gần như dùng toàn bộ tu vi, cùng với thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Chương 1000, bọn họ thật hạnh phúc, 2. Nếu đổi lại là tu sĩ cảm linh khác, như Hồ Diên lão tổ, đối mặt với cây chiến phủ này, tuyệt đối khó mà nhẹ nhàng được như Mạnh Hạo, thậm chí khả năng thu phục không lớn. Loại linh bảo này, tất nhiên là càng nhiều càng tốt, biết đâu sau này có thể bán được giá cao. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên, nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại ở hơn trăm phù văn đang quanh quẩn ở phía xa. Đám phù văn này dường như có linh trí nhất định, có lẽ là sau khi Mạnh Hạo thu phục chiến phủ kia, dính được chút khí tức, hắn vừa nhìn trận pháp mấy trăm phù văn kia, những phù văn đó lập tức đều kinh hãi. Nhanh chóng tránh đi. Nơi này dù sao cũng là cái khung, có tác dụng ngăn cản hải yêu, nếu ta lấy đi toàn bộ cũng có phần không hợp đạo lý. Hơn nữa mấy trăm phù văn này, không thể thành hình, lấy đi cũng không có tác dụng gì lớn. Mạnh Hạo hơi trầm ngâm, quay người rời đi, không để ý đến những phù văn kia. Ở một nơi cách hắn rất xa, trên con thuyền màu đen kia, mọi người không còn nghe thấy tiếng nổ từ xa truyền tới nữa, nụ cười dần dần càng thêm hạnh phúc. Người này chắc là chết rồi. Không biết lượng sức. Ngay cả linh thạch đi thuyền cũng không có, khó trách muốn tiến vào tam hoàng liều mạng. Đáng tiếc tâm trí có hơi vấn đề, lại muốn xông qua tường ngăn gió lốc, lẽ nào hắn cho rằng bản thân là tam thánh? Mọi người cười nói, hai tu sĩ vẻ mặt bình tĩnh kia cũng nhắm mắt lại, không để ý đến chuyện này nữa, về phần ba lão già Dương Hồn Đạo phụ trách con thuyền, lại càng kiêu căng. Bọn họ lái thuyền 60 năm nay, cho đến giờ còn chưa từng nghe nói có bất cứ ai thành công vượt qua tường ngăn gió lốc. Nhưng mấy ngày sau, cảm giác hạnh phúc của mọi người dần giảm đi, dần dần một lần những bị phù văn và tia chớp ngày càng nhiều, cùng với tiếng gào thét và uy áp đến từ gió lốc gây căng thẳng. Mơ hồ, từ phương xa một lần nữa truyền tới tiếng nổ. Âm thanh vừa xuất hiện, mọi người lập tức phấn chấn tinh thần. Lần này không cần Tam lão nói gì, bọn họ lập tức hiểu nguyên nhân xuất hiện của âm thanh. Cho dù không nhìn thấy, nhưng cũng ai nấy cũng đều nhìn về phía truyền đến âm thanh. Ha ha, lẽ nào lại có một người nữa xông vào? Lại gặp một tên không biết tự lượng sức. Lần này tiến vào Tam Hoàng, không ngờ lại thú vị như vậy. Đáng tiếc, ta thực sự muốn nhìn thấy tận mắt. Trong khi mọi người phấn chấn, thì Tam lão lại hơi có vẻ quái dị. Bọn họ lái thuyền bao năm? Đại khái mới có thể nghe thấy loại âm thanh này một lần, nghe được hai lần như lần này cực kỳ hiếm thấy. Ba người cùng cười, cũng không nghĩ nhiều. Tiếp tục lái thuyền đi tới. Âm thanh này cũng không duy trì quá lâu, chừng thời gian một nén hương liền biến mất, vì thế một lần cười nói nữa lại xuất hiện trên thuyền. Nhưng tiếp đó, bốn ngày sau âm thanh kia lại xuất hiện, vẻ mặt mọi người trên thuyền đều bắt đầu quái dị, có chuyện gì vậy? Làm sao lại liên tục có ba người lén vào chứ? Có gì đó không đúng, mọi người nói, liệu có thể nào là? Người đầu tiên kia, không chết. Trong mười mấy người. Thanh niên kết đan tu vi thấp nhất kia đột nhiên nói. Gã vừa nói ra, xung quanh lập tức yên tĩnh, hai tu sĩ vẻ mặt bình thường cũng lập tức mở mắt, bị đáp án đại biểu cho câu nói này khiến kinh hãi. Tam lão phụ trách lái thuyền, cũng kinh hãi, sau đó quát khẽ. Đừng có ăn nói lung tung. Tường ngăn gió lốc nơi này, trừ ba vị tam thánh đại nhân của thiên hà hải ra, không còn ai có thể đi qua. Đây rõ ràng là một tông môn có ý vượt qua, loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Ba người quát lên, mọi người bán tín bán nghi, nhưng tâm tình cười nói rõ ràng ít đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhanh chóng bay đi trong tượng ngăn gió lốc. Lúc này đi lại quanh một cây roi cỡ 50 trượng. Cây roi to đến một trượng, có vẻ dữ tợn, xung quanh có một ngọn sơn phong khổng lồ đang từ từ chấn áp nó. Nửa nén hương sau, trong một tiếng gào thét không cam lòng, sơn phong đột nhiên rơi xuống, phong ấn cây roi, nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào trong tay Mạnh Hạo, trong khoảnh khắc bị phong ấn, bị Mạnh Hạo thu lấy. Cái thứ tư. Đôi mắt Mạnh Hạo lấp lánh, nở nụ cười, quay người tiếp tục lao đi. Thoáng một cái, đã qua hai tháng. Hai tháng này, mọi người trên thuyền liên tục nghe thấy bảy lần tiếng nổ, bọn họ từ nghi hoặc, đã chuyển thành kinh sợ. Khi tiếng nổ thứ 13 vang lên, bọn họ đã sợ hãi, mà ngay cả tam lão cũng hít thở dồn dập. Hai tháng sau, tiếng nổ thứ 20 vang lên bên tai họ, tất cả mọi người trên con thuyền đều kinh hãi đến cực độ, đặc biệt là... Bọn họ phát hiện, tiếng nổ này, lại càng ngày càng gần bọn họ. Hai tháng này, Mạnh Hạo ở trong tường ngăn gió lốc, phàm là gặp phù văn thành hình, đều lập tức ra tay, triển khai toàn lực thu phục. Mà hắn cũng từ từ đi vào sâu trong tường ngăn gió lốc, khoảng cách đến con thuyền kia cũng ngày càng gần. Sâu trong tường ngăn gió lốc, tốc độ của Mạnh Hạo cũng không ngừng chậm lại. Gió nơi này đã mạnh đến khiến hắn cảm thấy đau đớn, thổi lên người như muốn xé rách cơ thể. Mạnh Hạo phải không ngừng phát tán tu vi, lúc nào cũng vận hành, mới có thể duy trì được. Hơn nữa nơi này tia chớp như mưa, ầm ầm quét qua, mà trong tia chớp, tồn tại một vài thân ảnh hư ảo, dường như cũng có linh tính, khiến Mạnh Hạo rất kinh ngạc. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy trong gió lốc vốn đen nhánh, đột nhiên xuất hiện một mảnh bạch quang, trong khoảnh khắc cắn nuốt tia chớp, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lập tức đổi hướng. Vì hắn nhìn thấy, thứ cắn nuốt tia chớp kia, là một con tóc. Đây là lần đầu tiên Mạnh Hạo nhìn thấy, phù văn có dạng hung thú ở nơi này, hơn nữa con cốc này lớn cỡ trăm trượng. Mạnh Hạo ước lượng qua, phù văn tạo thành con cốc này, cũng phải trên vạn. Không biết còn cách biên giới bao xa nữa. Mạnh Hạo tránh né, con cốc kia như phát hiện được Mạnh Hạo, nhìn qua một cái, rồi mặc kệ, tiếp tục cắn nuốt tia chớp. Mạnh Hạo thu ánh mắt lại, đang muốn rời đi, đột nhiên kêu lên kinh ngạc, quay đầu nhìn về một hướng khác. Trong thần thức của hắn phát hiện ở nơi đó có một con thuyền đang phi hành. Vừa hay mượn con thuyền này nghỉ ngơi một chút. Đôi mắt Mạnh Hạo sáng lên. Cất bước đi tới. Con thuyền này, chính là thuyền của Dương Hồn Đạo đã nghe được tiếng nổ sớm nhất. Lúc này trên thuyền, cho dù là hành khách hay là hai thanh niên vốn chấn tĩnh, hay cả tam lão đều nghi hoặc sợ hãi, hận không thể khiến con thuyền nhanh chóng rời khỏi phạm vi tường ngăn gió lốc. Trong hai tháng này, hai mươi mấy lần tiếng nổ, khiến bọn họ đoán được, đó nhất định không phải là một đám người bước vào tường ngăn gió lốc, mà là một người. Một người cực kỳ mạnh mẽ, đáng sợ đến cực điểm. Là người cho dù là trận pháp cũng không thể hủy diệt. Đây cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm là trên con thuyền này, có một cái la bàn khổng lồ. La bàn này được tam lão liên thủ lấy ra một tháng trước, đây vốn là một trong những vật phẩm trên thuyền.